Chương 387, nhìn ăn thật ngon. Đến, nơi này chính là ta chỗ ở, tiểu tỷ tịt ghi ái lệ phía trên, cũng chỉ ta một người cư ngụ một chỗ chất gỗ kết cấu bì hệ tờ thư phía trước, hiệu đùa mang theo mỉm cười, đối đám người giới thiệu nói. Mặc dù hiệu đùa nói như vậy, nhưng là ánh mắt của mọi người hoàn toàn không có đặt ở trên nhà gỗ. Mà là đây là tịt ghi sao tủ cổ nhìn xem nhà gỗ phía trước trên đất một đám tịt ghi, kinh ngạc trừng lớn úy con mắt màu xanh lam. Thậm chí ngay cả vừa mới đi qua cầu treo sợ hãi đều đã không cánh mà bay. Tịt ghi lớn như vậy sao đóa nhi tay phải cu nở dê bưng bít lấy miệng nhỏ, hơi hơi kinh ngạc hướng về Lạc Ninh hỏi. Lớn như vậy tịt ghi, nàng còn không nhìn thấy qua đây, lấy đơn giản liền là giống như tịt ghi họ tổ lớn trước mắt mọi người tịt ghi. Cũng không phải là phổ thông tịt ghi, bọn chúng hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là cánh lại không đem đối ứng tăng lớn. Nhìn cái kia từng cái tịt ghi bộ dáng, Lạc Ninh hoài nghi bọn chúng căn bản là không bay lên được, đây chỉ là mập mạp mà thôi, những này tịt ghi đã mất đi năng lực phi hành. Đúng vậy, bởi vì rãnh biển cùng vòng xoáy ảnh hưởng, những này tịt ghi thiên địch có lẽ không cách nào đi vào hòn đảo nhỏ này bên trên, cho nên nơi này tịt ghi một mực là nhàn nhã an ổn sinh tồn lấy. Không có áp lực sinh tồn, tự nhiên cũng sẽ không cần phí sức phi hành, cũng không cần giảm bớt thể trọng đến bay lượn, cho tới bây giờ, bọn chúng đã không cách nào phi hành. Hiệu đùa trong tay cầm một thanh đồ ăn, một bên cho những này tịt ghi nhóm vung lấy, vừa hướng không hiểu xạ tổ xỉ bọn người giải thích đến. Những này tịt ghi thật là quá mập mạp đến mức bọn chúng đã cùng tịt ghi họ tổ không xê xích bao nhiêu đừng bảo là bay lượn. Lạc Ninh cảm giác cho chúng nó cho dù là tại lục địa QNZ hoàn toàn chạy tuy nhiên nhân loại. Tóm lại, những này tịt ghi cảm giác ăn ngon lắm bộ dáng khụ khụ chỉ muốn ở chỗ này đưa vào một chút sập dọc cùng ạt buộc là được rồi. Sạp dĩ nạ nhìn xem trên đồng cỏ tranh đoạt lấy nhân công đồ ăn thức ăn tịt ghi nhóm, cao mày nói ra. Nếu như ạt buộc hoặc là sập dạo, chỉ những thứ này tịt ghi dáng vẻ, ta đoán chừng bọn chúng sẽ toàn quân bị diệt. Lạc Ninh lắc đầu. Những này tịt ghi thoái hóa đã quá nghiêm trọng, thậm chí đã di chuyển cho bọn chúng đời sau. Nếu là ngày nào đó đông nhiên xuất hiện thiên địch, nơi này tịt ghi chỉ bị toàn bộ xử lý con đường này có thể đi. Ba bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nho nhỏ kêu to từ trong rừng rậm bay ra, sau đó đứng tại trên nóc nhà cắt tỉa mình lông vũ. Hở cái kia tịt ghi cùng cái khác không giống. Tu cô chút ngạc nhiên nhìn cái này bình thường hình thể, đồng thời còn có thể phi hành tịt ghi. Cùng đồng loại so sánh, dừng ở nóc nhà vậy chỉ có thể phi hành tịt ghi chỉ bọn chúng 1/3 lớn nhỏ, đồng thời trên đầu của nó còn mang theo một đỉnh nho nhỏ màu xám mũ. Nhỏ tịt ghi, hôm nay ở trên đảo hết thể đều bình thường hữu đùa hiển nhiên là nhận biết cái này đặc biệt mà phổ thông tịt ghi, nhìn xem nó dừng ở nóc nhà, hữu đùa ngẩng đầu hướng về nó hỏi. Ba cắt tỉa lông vũ tịt ghi nghe vậy nâng lên đầu, đối hữu đùa gật gật đầu. Cái này tịt ghi là xạ tổ xí đem nhỏ tịt ghi cùng trên đất tịt ghi so sánh một chút, phát hiện ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, bọn chúng đã không thể lại gọi là đồng loại. Nó gọi là nhỏ tịt ghi, cũng là trên hòn đảo nhỏ này tịt ghi à, mà lại nó là một cái muốn bay đến trên cao nhất đặc thù tịt ghi. Theo nhân viên quản lý hữu đùa lời nói, tịt ghi bỗng nhiên dương cánh hướng về xanh thẳm thiên không bay lượn này một đám mập mạp bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái người gầy. Lạc Ninh bọn người đã cảm thấy cái này tịt ghi đặc biệt ưu tú dáng vẻ nhưng là nếu đem cái này nhỏ tịt ghi thả trong vị gì đi ẩn phọ dẹt, như vậy nó quả thực là nhỏ yếu không còn hình dáng. Mọi người vào nhà trước. Nhìn xem nhỏ tịt ghi biến mất ở chân trời, vị vua mở ra nhà gỗ đại môn đối mọi người nói. Tịt ghi trước kia là dùng tại thông tin bộ kẹ mần mà sử dụng. Cho đám người rót trà nước sau, vị vua ngồi tại chất gỗ trên ghế salon nói ra. Nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại cùng bộ kẹ mấn đồng hồ phổ cập, bị dùng tới đưa tin tịt ghi càng ngày càng thưa thớt, đại bộ phận đều là bị giáo huấn luyện thành chiến đấu bộ kẹ mấn. Hiệu đùa nói, nhìn về phía treo trên tường một bức to lớn họa tác. Phía trên miêu tả là một viên to lớn thái dương, mà thái dương chúng quanh là từng cái dương cánh bay lượn tịt ghi, bọn chúng ánh mắt kiên nghị, khí thế hung mạnh hướng về thái dương phương hướng phi hành. Bức họa này là cổ đại các vị tổ tiên vẽ. Hiệu đùa đứng lên, đi đến vẽ phía trước nói, thời cổ, mặc dù hoàn cảnh rất tác liệt, nhưng là tịt ghi nhóm đều có thể phi hành, bọn chúng hướng tới cao hơn địa phương, thái dương, ngôi sao, mặt trăng thế giới. Ui ui ui, quá khoa trương, còn thái dương mặt trăng cái gì đều đi ra. Lạc Ninh im lặng điếu môi, liền tịt gỉ cái bộ dáng này, còn muốn bay ra tầng khí quyển, đây quả thực là tại khai quốc tế trò đùa được không? Liền ngay cả mẹ gả về sau mẹ thỏ đều không thể bay ra tầng khí quyển, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ tịt gỉ. Có lẽ dịch của gia đại nhân một cái hì ơ bìm, sẽ lưu lại cho ngươi một phiến lông vũ ngẫm lại cảnh tượng như vậy. Lạc Ninh cũng là nghĩ cười đối với Lạc Ninh nội tâm đậu đen rau muống, vị đùa hoàn toàn không biết được. Hắn nhìn xem trên tường họa tác tiếp tục nói ra, ta để ở chỗ này ra đời mỗi một cái tịt ghi đều nhìn bức họa này, nhưng là toàn bộ tịt ghi đều đối với nó không có bất kỳ hứng thú gì, ngoại trừ vừa mới cái kia nhỏ tịt ghi. Mặc dù ở bên ngoài 8-9 thành dài đến nhất định giai đoạn mình liền có thể phi hành, nhưng là nơi này tịt ghi gen gì chủy hệ nở bên trong đã không có phi hành ký ức. Hiệu đùa nói, lâm vào trong hồi ức. Nhỏ tịt ghi cùng ta cùng một chỗ luyện tập phi hành, mặc dù gặp gỡ, nhưng là cuối cùng rốt cục thành công nắm giữ phi hành kỹ năng, nhỏ tịt ghi hướng tới cao hơn thiên không, hướng tới cùng bức tranh này bên trong tiền bối, bay đến trên thái dương thật sự là thật vĩ đại chí hướng A nghe hiệu đùa lời nói, tủ cổ chút bội phục cái kia gầy nhỏ nhỏ tịt ghi. Đúng nha, thật vĩ đại chí hướng đâu đóa nhi tựa ở Lạc Ninh bên cạnh, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Đóa nhi chí hướng, liền là vĩnh viễn hầu ở Lạc Ninh bên người, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là rất ấm áp.